Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 291, ngày mai đến đội chủ lực đưa tin. Kỳ thực, Lý Thống Phạm một năm trước từ lúc FM2007 thời đại liền chú ý tới quá vị này Hà Lan tiểu tướng Nasir Barasai. Có điều, khi đó tiểu tử còn thuộc về Arsenal U18 đội thanh niên một thành viên. Hơn nữa, lão Lý sở dĩ nhớ kỹ Barasai nguyên nhân cũng không phải là bởi vì vị này tiểu tướng thiên phú siêu quần, mà là bởi vì người Hà Lan lại có cùng phương đông tiểu người khổng lồ diêu minh như thế khuếch đại. Thuộc tính cao, quá cao, 17 tuổi thì có 1m94 thân cao. Không biết sau khi trưởng thành sẽ đạt tới bao nhiêu. Như vậy tiên thiên ưu thế coi như là ở NBA trường trong đám người cũng có thể chiếm được một vị trí, nếu như đổi ở sân cỏ xanh trên, để tiểu Barasai lựa chọn thủ môn vị trí hoặc là trung phong vị trí. Tuyệt đối là một khối có thể điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa. Càng đáng nhắc tới chính là hiện tại Blauai lại ở FM2008 bên trong vị trí lại là công kích hình. Giữa sân, đủ để chứng minh Hà Lan tiểu tướng sự linh hoạt cùng cước pháp cũng khá. Quả nhiên, ở FM2008 hệ thống nhằm vào Barasai đưa ra then chốt chỉ số cũng không sai, tốc độ lực bộc phát đôi 15, chuyền bóng 16, còn sức sáng tạo, dũng cảm, phán đoán, chấn định chờ cái khác chỉ số vượt qua 10. Đối với một cái mới có 17 tuổi vị thành niên cầu thủ tới nói, đã phi thường cao. Lý Thống Phạm duy nhất không nghĩ ra chính là Arsenal cái kia từ trước đến giờ lấy khai quật bồi dưỡng tuổi trẻ tuấn kiệt nổi danh trên đời giáo sư Wenger, vì sao lại cam lòng đem tương lai ngôi sao Barasai bán ra cho Newcastle. Hơn nữa phí chuyển nhượng lại chỉ là 57.5 bảng Anh. Cho tới hỗn huyết thùng cơm Gigi, kỳ thực lão Lý đúng là vẫn chưa quên. Chỉ là một mặt, bởi gần 1-2 tháng tới nay chim khách đội chủ lực sự tình thực sự là quá bận. Lý Thống Phạm tạm thời không rảnh bận tâm vị này hỗn huyết thùng cơm. Còn mặt kia, lão Lý kỳ thực ít nhiều gì cũng tồn một chút tiếp tục khảo sát tên tiểu tử này nghề nghiệp thái độ dự định, phải biết muốn trở thành một tên chân chính vĩ đại bóng đá vận động viên. Ngoại trừ đối với bóng đá yêu quý ở ngoài, còn muốn có một viên có thể chịu được nhàm chán cũng hiểu được không ngừng hấp thụ khắp mọi mặt kinh nghiệm, đối với nghề nghiệp của chính mình cuộc đời có sáng tỏ dự định. Mà bây giờ nhìn lại tiểu tử làm rất tốt. Thông qua FM2008 hệ thống có thể thấy được, Gigi ở đây trên vị trí là tiền đạo. Hơn nữa lại là Newcastle U18 đội thanh niên bên trong số 1 xạ thủ. Gigi ở có hạn 11 thứ thủ phát 8 thứ thay thế bổ sung lên sân khấu bên trong tổng cộng đánh vào 13 hạt ghi bàn. Đây là một phần đẹp đẽ số liệu. Nói thật, hỗn huyết thùng cơm như vậy ưu dị biểu hiện để Lý Thống Phạm có chút ngoài ý muốn. Ngẫm lại tiểu tử gầy yếu thân thể, suy nghĩ thêm hắn cái kia cái vết thương đầy rẫy đùi phải. Lão Lý vốn tưởng rằng coi như là lúc trước chính mình thông qua Tolosi đường quan hệ để Gigi hỗn như Newcastle đội thanh niên, tiểu tử cũng chỉ có thể là cái hỗn mặt trời nhân vật cầu thủ. Ai biết, chẳng lẽ cái này hỗn huyết thùng cơm thiên phú ngoài dự đoán mọi người thật. Lý Thống Phạm tràn đầy phấn khởi địa mở ra FMMM. Rất nhanh sẽ truy cập ra Gigi số liệu tư liệu. Nhưng mà, để lão Lý thất vọng chính là sự thực cùng hắn suy đoán vừa vặn ngược lại. FM2008 hệ thống bên trong đối với Gigi đưa ra đánh giá cũng không cao. Thậm chí có thể nói là thấp. Rất thấp, ẩn tại năng lực 100, trước mặt năng lực 85. Như vậy chỉ số ở Newcastle U18 đội thanh niên đông đảo cầu thủ trẻ bên trong quả thực phổ thông tới cực điểm, nơi nào có cái gì thiên phú có thể nói. Đáng sợ hơn chính là, tiểu tử xu hướng bị thương lên đến 80, điển hình người pha lê thể chất. Từ những này tổng hợp chỉ số đến xem, ở chim khách U18 đội thanh niên toàn bộ 34 tên cầu thủ trẻ bên trong, Gigi tiềm lực thậm chí đều không thể đứng vào trước 20. Vậy tại sao tiểu tử sẽ trở thành chim khách đội thanh niên vua phá lưới? Lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ Gigi số liệu, đồng thời đối chiếu đội thanh niên cái khác cầu thủ có liên quan số liệu. Lão Lý rốt cục phát hiện một chút đầu mối Gigi ẩn tại năng lực cùng trước mặt năng lực. Chênh lệch phi thường nhỏ vô cùng. Vẻn vẹn có 15 cái đếm chênh lệch. Đổi một câu nói. Cũng chính là Gigi trước mặt năng lực ở 34 tên U18 cầu thủ trẻ bên trong ở hàng đầu. Hơn nữa này vì là không nhiều 85 điểm trước mặt năng lực trị số bị rất hợp lý địa phân phối đến. Làm một tên tiền đạo nên có then chốt thuộc tính bên trong đi, tuy rằng được thể chất ảnh hưởng. Tốc độ cùng lực bộc phát vừa quá đôi mươi. Thế nhưng sút gôn, lừa bóng, kỹ thuật, sân bóng chạy chỗ, vân vân trị số đều đang đạt đến một tên nhất lưu nghề nghiệp cầu thủ trình độ. Mà cùng với ngược lại chính là soạt bóng, ngoài biên, phạt góc chờ trị số toàn bộ là zero. Hiện tượng như vậy chỉ có thể có một cái giải thích, Gigi là một cái cực đoan thông minh, cực đoan nỗ lực cầu thủ. Nói hắn thông minh là bởi vì Gigi đem chính mình toàn bộ tiềm lực đều ở trong khi huấn luyện lấy tối khoa học phương thức chuyển hóa trở thành một tên tiền đạo nên có năng lực. Không có lãng phí vô ích bất kỳ một điểm đối với hắn mà nói cực đoan quý giá đếm. Như vậy cầu thủ rõ ràng có một cái cơ linh đại não. Nói cách khác, Gigi là loại kia rất hiếm thấy gặp sử dụng đại não đá bóng người. Mà nói hắn nỗ lực là bởi vì Gigi là 34 tên U18 cầu thủ trẻ bên trong duy nhất một cái có thể đem trước mặt năng lực tăng cao đến như vậy tỷ lệ cầu thủ. Cao như thế ẩn tại năng lực cùng trước mặt năng lực lợi dụng so với. Coi như là ở rất nhiều quốc tế siêu sao bên trong cũng không thường thấy. Tỷ như 07-08 mùa giải toàn thế giới hot nhất C. Ronaldo. Ẩn tại năng lực làm đến 196. Thế nhưng trước mặt năng lực chỉ có 180. Tính ra, C. Ronaldo năng lực tỷ lệ lợi dụng thậm chí còn không bằng Gigi. Rất khó tưởng tượng, đối với thiên phú thường thường Gigi tới nói. Ngậm bao nhiêu đắng chảy bao nhiêu hãn mới có thể có thành tích như vậy. Có điều hiện tại trình độ trên căn bản đã đạt đến Gigi cả đời này có thể đạt đến đỉnh điểm. Sau đó mặc kệ cái này hỗn huyết thùng cơm có cỡ nào nỗ lực, cũng sẽ không lại có thêm rõ ràng tăng cao. Bởi vì, đối với hỗn huyết thùng cơm Gigi tới nói, sự thiếu sót chết người ở chỗ tiên thiên thân thể tố chất cùng bóng đá tiềm lực. Có điều, này hai hạng đối với cái khác huấn luyện viên tới nói đủ để chí mạng khuyết điểm ở lão Lý trước mặt. Vẫn tính là vấn đề sao? Chỉ cần có đầy đủ điểm số nhân phẩm, hết thảy đều quyết định. Ngày thứ hai buổi chiều, ánh sáng mặt trời trong sáng, khí trời tốt, Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện. Bởi vừa trải qua gian khổ Old Trafford cuộc chiến, thêm nữa cuộc kế tiếp đá với Aston Villa thi đấu còn có chừng mấy ngày. Newcastle đội chủ lực các ngôi sao bóng đá được 2 ngày nghỉ ngơi cơ hội. Vì lẽ đó trong căn cứ có vẻ hơi trống trải. Có điều tuy rằng trống trải, nhưng cũng không yên tĩnh. Bởi vì làm Lý Thống Phạm đi tới Rick Burton trụ sở huấn luyện thời điểm, kinh ngạc phát hiện số 4 sân bóng trên sân cỏ đang tiến hành một hồi kịch liệt thi đấu chim. Khách U18 đội thanh niên chính đang nghênh chiến nước Anh 18 tuổi trở xuống đội thanh niên giải đấu. Đệ nhất vòng bảng thứ hai đếm ngược vòng đối thủ Liverpool đội thanh niên. Lúc này thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ 70. Sân khách tác chiến Liverpool đội thanh niên 3-1 dẫn trước chim khách U18 thê đội. Hơn nữa từ tình cảnh nhìn lên, chim khách U18 thê đội bị đối phương vững vàng mà áp chế. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa, phỏng chừng không tốn thời gian dài hai đội trong lúc đó điểm số chênh lệch còn có thể mở rộng. Bởi vì đội thanh niên thi đấu, vì lẽ đó hầu như không có cái gì fan bóng đá hoặc là phóng viên đi tới nơi này xem trận chiến. Bên sân tình cờ có một ít đeo kính đen cầm máy tính xách tay chỉ trỏ trỏ đại thúc tuổi trung niên hoặc là đại gia cái gì, nên đều là chuyên trách thăm dò cầu thủ. Lão Lý đi tới bên sân không lâu liền bị U18 thê đội huấn luyện viên Miguel Pearson phát hiện. Vị này 32 tuổi gầy gò nước Anh huấn luyện viên đối với Lý Thống Phạm đến hiển nhiên phi thường bất ngờ. Bởi vì người điên Lý Thành vì là đội chủ lực huấn luyện viên sau khi ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất quan tâm U18 thi đấu. Kỳ thực đúng là Pearson hiểu lầm. Nín nhịn nam trước khi tới căn bản không biết có thi đấu. Hắn chỉ là đến quan sát Barasai cùng Gigi huấn luyện tình huống. Có điều đã có thi đấu. Cái kia không thể tốt hơn. Lee, rất cao hứng ngài có thể đến. Pearson là người điên Lee điên cuồng người hâm mộ. Trên thực tế ở Newcastle không sùng bái người điên Lee cũng không có nhiều người. Cho nên đối với lão Lý đến, Pearson ngay đầu tiên biểu thị 12 vạn phân hoan nghênh. Bọn nhỏ đã sớm muốn lấy được ngươi tự mình chỉ đạo. Ngươi phải biết, ở những tiểu tử này trong mắt ngươi quả thực cùng vạn năng thượng đế không hề có một chút khác nhau. Nín nhịn nam lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng là một người thời đại mới chất lượng tốt thần tượng. Lão Lý vẫn là ngay đầu tiên biểu thị khiêm tốn. Miguel, xem ra tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Lý Thống Phạm khách sáo một phen sau khi nhìn lướt qua trên sân bóng tình huống. Nói chuyện đến thi đấu, Miguel Pearson lông mày ngay lập tức sẽ cau lên đến. Bọn tiểu tử đã rất nỗ lực. Có điều Liverpool có mấy cái không sai hạt giống tốt. Lý Thống Phạm gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ gom lại trên thế cuộc. Hà Lan tiểu tướng Nasir Barasai quả nhiên xuất hiện ở trước eo vị trí. Vị này thân cao 1m94 cầu thủ trẻ ở những người bạn cùng lứa tuổi có vẻ phi thường làm người khác chú ý, dưới bàn chân kỹ thuật không sai, tại chỗ thoát khỏi năng lực cũng rất mạnh. Có điều bởi khoảng cách khung thành khá xa, cho nên đối với Liverpool đội thanh niên uy hiếp không lớn. Bởi vì Barasai mỗi khi đưa ra uy hiếp bóng, đều sẽ bị bản mới tiền đạo lãng phí đi. Mà Lý Thống Phạm lần thi này sát trọng điểm đối tượng Gigi nhưng không có trên sân. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Gigi không chiếm được thủ phát cơ hội? Không nên a. Căn cứ FM2008 số liệu hiện thực. Hắn nhưng là mùa giải này Newcastle U18 đội thanh niên ghi bàn nhiều nhất tiền đạo. Quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa ghế dự bị. Quả nhiên phát hiện một đống thay thế bổ sung cầu thủ trẻ bên trong. Cái kia một con giày đặc màu đen tề tai tóc dài mềm mại địa khoát lên gò má thanh Hayoshi cắt đang. Ngồi ở đây một bên một cách hết sức chăm chú mà nhìn thi đấu. Thỉnh thoảng sốt ruột địa thở dài một hơi. Tiểu tử hiển nhiên còn chưa phát hiện chính mình đến. Xem tới đây, Lý Thống Phạm trong lòng có tính toán. Quay đầu cười đối với Pearson đề nghị. Miguel, ta cho rằng cái kia to con khoảng cách khung thành gần một điểm uy hiếp gặp càng to lớn hơn. Ngươi là nói Barasai. Pearson theo Lý Thống Phạm ngón tay nhìn lại. Có chút nghi hoặc, nhưng là hắn sút gôn cùng đánh đầu cũng không quá thật. Không sao, thử xem đi. Ngoặc kép chấm chấm, liền, ở lão Lý, độc tài, bên dưới. Pearson rất nhanh sẽ thay đổi chiến thuật. Biến trận sau khi 1m94 Nasir Barasai tiến vào Liverpool đội thanh niên vùng cấm sau khi xác thực mang cho đối thủ uy hiếp rất lớn, thế nhưng Hà Lan tiểu tướng gây gâu sút gôn kỹ thuật nhưng dù sao để hắn cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Xem tới đây, nín nhịn nam cười hì hì xoay người hỏi Pierce, thay thế bổ sung đội viên bên trong có nắm chắc hay không cơ hội năng lực khá mạnh. Muốn linh hoạt. Gặp dùng đầu óc đá bóng. Gigi có thể thử một lần. Pearson không chút do dự mà cắn lên Lý Thống Phạm mồi nhử. Xoay người bắt chuyện Gigi lại đây làm nóng người. Tận đến giờ phút này, Newcastle U18 tiểu các cầu thủ mới phát hiện nguyên cứu vớt đến Newcastle người điên ly không biết. Lúc nào đi tới bên sân, phần phật toàn bộ vây quanh. Bọn tiểu tử đột nhiên bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô đủ để chứng minh lão Lý ở tiểu các cầu thủ. Trong lòng phân lượng, nỗ lực bày ra thuần khiết nhất, thân thiết nhất khuôn mặt cùng những này, Newcastle đóa hoa môn, đánh xong bắt chuyện sau khi. Lý Thống Phạm không chút khách khí địa bao biện làm thay thế Pierce bắt đầu chạy trường thi. Chỉ huy quyền lợi, Gigi rất nhanh sẽ bị thay lên sân, cùng Barasai tạo thành Newcastle U18 thê đội hoàn toàn mới hàng tiền đạo tổ hợp. Cứ như vậy, Hà Lan to con sáng tạo ra đến cơ hội mặc dù mình đem không cầm được. Nhưng tiện nghi Gigi, hỗn huyết thùng cơm ở bên trong vùng cấm cướp điểm năng lực rõ ràng cao hơn bạn cùng lứa tuổi một bậc. Newcastle U18 ở Lý Thống Phạm dưới sự yêu cầu nhấc lên nguyên thủy nhất đơn giản nhất chuyền bóng. Dài, tiểu các cầu thủ hiển nhiên bởi phát hiện người điên ly đến mà có vẻ sĩ khí tăng mạnh. Ở trận đấu kết thúc trước rốt cục điểm số san bằng. Mà vì là đội bóng ghi bàn chính là Gigi. Tiểu tử nắm lấy hai lần Barasai làm bóng. Hai lần đem bóng đá đưa vào Liverpool đội thanh niên khung thành. Cuối cùng chim khách U18 thê đội ở người điên ly biến trận dưới bức hòa, mạnh mẽ, Liverpool đội. Thanh niên, đang vì nhiệt tình tiểu các cầu thủ ký tên cũng thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu sau khi. Ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Thống Phạm chỉ vào Barasai cùng Gigi. Đối với đội thanh niên huấn luyện viên Miguel Pearson nói rằng, ngày mai để hai thằng nhóc này đến đội chủ lực đưa tin. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.